Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, kịch chiến song sói. Hai người cáo từ Tống Minh, liền ra Viêm Nam Thành, dục ngựa phi nước đại, chạy về Đại Ngưu Sơn. Ngày thường 10 ngày mới có thể chạy xong lộ trình. Hai người đi đường suốt đêm, cực ít nghỉ ngơi, chỉ dùng 5 ngày thời gian liền chạy tới Đại Ngưu Sơn bên ngoài. Vạn hạnh chính là kia hai đầu sơn lâm lang cũng không có di chuyển, vẫn lưu tại đầm nước nhỏ bên cạnh sơn động, cũng bớt đi thời gian tìm kiếm công phu. Trương Lương Thắng một mình lưu trong núi, mỗi ngày ăn lương khô, uống vào sơn tuyền, ngủ trên tàng cây. Mười mấy ngày nay xuống tới, cả người tiều tụy rất nhiều, không có ngày thường phong thái. Ba người hội hợp, Trương Lương Thắng thập phần hưng phấn, cuối cùng cáo biệt cái này cô đơn nhàm chán thời gian khổ cực. Theo Trương Lương Thắng hơn 10 ngày quan sát, mỗi ngày đầu kia màu đen sơn lâm lang đều sẽ rời đi ra ngoài đi săn, đem săn được con mồi ngậm về sơn động, cùng bên kia màu vàng sơn lâm lang cùng nhau chia sẻ. Đầu kia màu đen sơn lâm lang hẳn là đầu sói đực, đầu kia nhỏ một chút màu vàng sơn lâm lang là đầu sói cái. Chờ đầu kia sói được ra ngoài đi săn, chúng ta xuất thủ trước đánh giết đầu kia sói cái. Chờ sói được trở về lúc, tại phục kích nó, thế nào? Trương Lương Thắng đề nghị nói. Biện pháp này hắn đã sớm nghĩ kỹ. Vậy nếu là sói được phát hiện động tĩnh gì, trực tiếp chạy đâu? Nghệ Nguyên Mộc sách ra nghi vấn của mình. Hẳn là sẽ không đi. Tiểu đệ nhìn cái này hai đầu sơn lâm lang nhìn qua 10 phần thân mật, hẳn là sẽ không đào tẩu. Trương Lương Thắng không xác định nói. Nghệ đại ca, người nói đầu kia sói được tương đương với luyện khí 5 tầng tu chân giả đúng không? Lưu Ngọc cẩn thận mà hỏi thăm. Đúng, nhiều nhất đạt đến luyện khí 5 tầng. Không phải, đêm đó Vi Huynh đã sớm bàn giao. Nghệ Nguyên Mộc khẳng định trả lời. Vậy cũng không cần đợi, chúng ta trực tiếp bên trên. Tiểu đệ đơn độc đối phó đầu kia màu đen sơn lâm lang. Nghệ đại ca cùng Trương tiểu đệ trước kiềm chế lại bộ kia sói cái, đừng để bọn chúng chạy. Lưu Ngọc chính mình tu vi đạt đến luyện khí tầng 6, trong tay nắm giữ tam phẩm trung cấp thiểm hồng phi kiếm, đối phó một đầu nhị giai cấp thấp linh thú vẫn rất có tự tin. Thật vất vả mới phát hiện hai đầu sơn lâm lang, cũng không thể để bọn chúng tùy tiện chạy. Hai đầu sơn lâm lang an tường ghé vào bên đầm nước nghỉ ngơi, chợt đứng lên, cứng rắn lông sói dựng ngược, chân trước hơi cong, cúi đầu hướng về phía trước, yết hầu phát ra trầm thấp ân ân âm thanh. Lưu Ngọc dẫn đầu đi ra bụi cây, hướng hai đầu sơn lâm lang tới gần. Ba người nắm chặt binh khí trong tay, cho mình thi triển phòng hộ pháp cháo, theo ba người càng ngày càng gần. Ngao, một tiếng nhi sói gào. Hai đầu sơn lâm lang chợt hướng ba người chạy tới, giống hai tòa núi nhỏ, trực tiếp đánh tới. Lưu Ngọc không lùi mà tiến tới, linh lực rót vào tay thiểm hồng kiếm, dài 3 thước kiếm bạo xuất kiếm mang, vận khởi thân pháp, hướng màu đen sơn lâm lang nghênh đón tiếp lấy. Theo sau lưng Nghệ Nguyên Mộc cùng Trương Lương Thắng, thì hướng về sói cái sông tới. Một cái lắc mình, Lưu Ngọc tránh thoát một vuốt sói, trong tay thiểm hồng kiếm lập tức trở về gọt, tại sói đen chân trước bên trên lưu lại một đạo thật dài lỗ hổng. Máu tươi ứa ra, sói đen phát ra thống khổ giống lên một tiếng, sau khi hạ xuống một cái run rẩy, không có đứng vững kém chút ngã sấp xuống. Sói đen một mực nương tựa theo cứng rắn da sói, mọi việc đều thuận lợi, ngăn cản qua bao nhiêu công kích. Nhưng ở cực kỳ sắc bén đẳng cấp cao thiểm hồng dưới kiếm, biến không chịu nổi một kích. Mà một bên khác, sói cái tiếp cận Nghệ Nguyên Mộc hai người về sau, đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp đụng bay Trương Lương Thắng. Nghệ Nguyên Mộc may mắn tránh thoát một kích này, Trương Lương Thắng hộ thể pháp cháo bị đánh vỡ, cả người bay ngược ngã tiến trong đầm nước, kích thích đại lượng bọt nước, sống chết không rõ. Nghe được sói được gào lên đau đớn âm thanh, Hoàng Lang bỏ qua Nghệ Nguyên Mộc thật nhào Lưu Ngọc mà tới. Lưu Ngọc chỉ có thể từ bỏ đối với sói được tiếp tục tiến công. né tránh sói cái cắn xé. Sói cái rơi xuống sói đực bên cạnh, lè lưỡi liếm liếm sói đực vết thương. Sau đó ngửa mặt lên trời dài gào một tiếng, một trận linh khí phun trào. Hai sói hướng Lưu Ngọc thẳng đánh tới, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Vừa mới khẳng định là cái sói phát động thiên phú pháp thuật. Sói cái thiên phú pháp thuật hiển nhiên có tăng lên thân pháp tác dụng. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến sói đực. Liền sói đực tốc độ đều tăng lên gấp đôi. Đầu này sói cái thiên phú pháp thuật. Đúng là loại kia quần thể tăng lên thân pháp thuật. Rất là hy hữu. Lưu Ngọc lập tức liền lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Hai đầu sơn lâm lang cuồng bạo vô cùng. Vây quanh Lưu Ngọc tả hữu tấn công mạnh, vung trào, va chạm, cắn xé các loại thủ đoạn công kích, một khắc đều không ngừng hơi thở. Lưu Ngọc dưới loại tình huống này, chỉ có thể cực lực né tránh, căn bản không có cách nào phản kích. Một mực dạng này bị áp chế, dựa vào linh mộc cháo quyết chống, 10 phần bị động, nhìn xem Lưu Ngọc cùng hai đầu sơn lâm lang chiến thành một đoàn. Nghệ Nguyên Mộc ở một bên hữu tâm hỗ trợ, nhưng là căn bản theo không kịp song phương tốc độ, mạo hiểm xông vào chiến đoàn, chịu sói đen một chảo, trực tiếp bị đánh bay, ngã nhào trên đất, bò lên sau nhổ ngụm máu tươi, hai chân khẽ run rẩy lại nằm sấp xuống dưới, đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lưu Ngọc bị vây công, đánh nhau chỗ cắt bay đá chạy, dâng lên trận trận cắt bụi. Cây nhỏ bụi cây ngã trái ngã phải, thậm chí tận gốc bẻ gãy. Lưu Ngọc tình trạng thật không tốt, linh lực đại lượng sói mòn, thể lực cũng sắp theo không kịp. Cái này hai đầu sơn lâm lang như cuồng phong bạo vũ công kích. Cây không cho hắn cơ hội thở dốc, linh mộc cháo quang mang ảm đạm, trong lòng rất là sốt ruột. Không thể tại tiếp tục như vậy, phải nghĩ biện pháp cải biến loại cục diện này. Không phải sợ là muốn chết ở đây. Tránh qua sói cái một cái đánh ra trước. Lưu Ngọc linh lực cuồng rót vào linh mộc cháo. Ngạnh kháng sói đen một chảo. Chỉ gặp Lưu Ngọc chịu lấy pháp cháo bị một chảo đập bay ra ngoài. Linh mộc cháo chợt lõm. Nhưng cũng không vỡ vụn. Bị đánh bay đến không trung. Thân thể bị vừa rồi một kích chấn toàn thân khí huyết không khoái. 10 phần khó chịu. Lưu Ngọc chỉ có thể cố nén thương thế. Sử dụng linh thức khu động thiểm hồng kiếm thi triển ngự kiếm thuật. Thiểm hồng kiếm hóa thành một đạo kiếm khí. Hướng về phía sói đen mặt thẳng bắn xuyên qua. Sói đen bản năng lăn một vòng. Tránh thoát một kiếm này. Nhưng thiểm hồng kiếm một cái chuyển biến. Từ sói được cái mông bắn vào. Xuyên qua toàn thân từ phần cổ bay ra. Đồng thời thi triển võ học thượng thiên thê. Không trung liền đạp. Tránh thoát sói cái một cái trùng thiên cắn xé. Sói được hướng về phía trước chạy trốn thân thể. Chợt một cái hướng về phía trước ngã lật. Lăn một vòng. Trượt ra một khoảng cách. Bầy ngã trên mặt đất trận trận co rúm. Hít vào nhiều thở ra ít. Phát ra thống khổ gầm nhẹ. Sói cái từ bỏ đối với Lưu Ngọc công kích. Trở lại sói được bên cạnh. Vây quanh sói được kêu to. Thỉnh thoảng dùng thân thể cọ lấy sói được. Muốn giúp nó đứng lên. Sói được dãy giụa lấy cố gắng đứng lên. Sói cái ngồi xuống chống đỡ sói được hơn phân nửa thân thể. Sói được tứ chi mềm nhũn. Đứng lên một nửa lại ngã xuống. Chậm rãi nhắm lại mắt sói. Sói được mất máu quá nhiều. Tươi máu nhuộm đỏ mảng lớn bãi cỏ. Sói cái hướng về phía sói được cuồng khiếu. Cùng sử dụng răng cắn ở sói được. Muốn kéo lên sói được. Nhưng cố gắng của nó đều thất bại. Sói đực đã chậm rãi chết đi. Không có cho nó nửa điểm đáp lại. Lưu Ngọc cũng không có thừa cơ đánh lén sói cái. Thậm chí có chút không đành lòng lại động thủ. Yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nghệ Nguyên Mộc từ trong đầm nước đem hôn mê Trương Lương Thắng. Vớt lên bờ. Vận công đang giúp lấy Trương Lương Thắng vận khí. Khôi phục Trương Lương Thắng hô hấp. Sói cái liếm liếm sói được phần cổ vết thương. Không tại kêu gọi. Tựa hồ biết sói được đã chết. Sói cái quay người diện mục hung hãn hướng lấy Lưu Ngọc gầm nhẹ. Chợt lao đến. Hết chương.